Cách làm sủng phi, chương 21, đậu hủ, gocchuyenaudio.com. Thời tiết dần dần mát mẻ lên, sáng sớm mở cửa sổ ra đều có thể cảm giác được chút lạnh. Thanh Hoa đẩy cửa ra liền đi vào, lúc này Thanh Trúc đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, màu da của nàng đã khôi phục bình thường, người cũng tinh thần rất nhiều. Thanh Trúc tỉ tỉ, Thanh Trúc quay đầu nhìn Thanh Hoa bưng cái khay điểm tâm trong tay. Cười nói, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Có cháo bắp với bánh bao củ cải thịt. Thanh Hoa đặt khay cách Thanh Trúc mấy bước, vừa làm xong ta liền mang đến cho tỷ. Thanh Trúc thấy cháo bắp hầm vàng nhạt, bánh bao nóng trắng tinh hầm hập liền cảm thấy thật sự là đói bụng. Đặt sách qua một bên, vừa ăn vừa hỏi, buổi sáng phu nhân ăn cái gì? Thanh Trúc dưỡng thương đã 10 ngày, trên cơ bản tốt lắm. Chẳng qua Uông Thị lo lắng nàng về sau bị bệnh căn gì. Để nàng nghỉ ngơi thêm vài ngày. Thanh Hoa nghĩ nghĩ nói. Ăn một chén nhỏ cháo thịt nạc rau dưa. Non nửa bát canh trứng gà. Ăn nửa khối rau hẹ. Nói tới đây lộ ra tươi cười nói. Đã ăn không ít. Thanh Trúc tuy rằng mỗi ngày đều nghỉ ngơi. Nhưng là trong lòng nhớ Uông Thị. Cho nên mỗi buổi đều hỏi Thanh Hoa một chút. Lúc này nghe xong lời này kinh ngạc nói, ta nhớ rõ phu nhân không thích rau hẹ, ngại hương vị bất nhã. Thanh Hoa chỉ chính phòng, cười nói, còn không phải bởi vì Lục gia đến đây. Lục gia, phải, tỷ tỷ cũng biết, từ lúc Thẩm ma ma trở lại, bà ta liền thay đại phu nhân mỗi ngày vấn an Lục gia. Cũng là biết đúng mực, đưa canh phẩm, thức ăn đi qua đều là Lục gia thích. Lúc đầu Lục gia còn lạnh lẽo, ngày hôm qua tặng hai bộ thu y qua, mặc vào trên người thế nhưng vừa vặn, Lục gia tựa hồ có chút cảm động, lúc ấy không nói cái gì, nhưng sáng sớm hôm nay tới đây bồi phu nhân dùng cơm. Thanh Hoa hiển nhiên thật cao hứng, hưng phấn nói, Lục gia còn gắp rau cho phu nhân, Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm, buông chiếc đũa nói. A-di-đà-phật, Lục gia và phu nhân có thể tiêu tan bất hòa ta an tâm. Bất quá lão gia Thẩm ma ma này thật sự là rất có thủ đoạn. Thanh Trúc tỉ tỉ, ta không sao, chỉ cần vì phu nhân, ta không có gì không thể làm. Thanh Trúc nói, ngữ điệu lại đổi, thoáng đắc ý, lại nói tiếp. Lúc trước còn không phải chúng ta lôi lão già này từ phòng bếp ra. Bà ta cậy già lên mặt. Nhưng cũng không phải ngốc tử, thông qua lần này sẽ biết, tại bên người phu nhân, chỉ một mình bà nhưng là không được, tỷ tỷ, ý của tỷ là nói, về sau Thẩm ma ma sẽ đề điểm chúng ta, lúc trước Thanh Hoa cầm canh vịt đến trước mặt Uông Thị nhắc tới Thẩm ma ma chính là nghe lời Thanh Trúc chỉ điểm. Đâu chỉ đề điểm, về sau sẽ khách khách khí khí với chúng ta, Thanh Trúc thư thái uống hết một chén cháo bắp. Mang theo vài phần chờ đợi nói, hy vọng lần này phu nhân nhưng đừng tại, luẩn quẩn trong lòng, dù thân phận phu nhân quý trọng, về sau vẫn phải dựa vào Lục gia. Cố Thương cảm thấy, buổi sáng hôm nay có cái gì không thích hợp, Phương Viên đi đường cước bộ đặc biệt nhẹ, Liễu Chi đứng ở cửa nhìn xa xa, giống như không dám nhìn nàng. Về phần Xuân Nha, bình thường hoạt bát nhất, nhưng hôm nay khó được không rên một tiếng. Làm cho không khí thật áp lực, nàng cầm chén đậu hủ hoa ăn sạch, lại gọi Phương Viên, thêm một chén đi, động tác Phương Viên nhanh nhẹn thêm một chén cho nàng, còn hỏi nàng, dì nương, muốn thêm chút cay hay không? Muốn, muốn, gần đây Cố Thương yêu ăn chua cay, ăn đứng lên hoạt hoạt, nộn nộn, hơn nữa nàng thích nhất ăn chua cay, đường tỏi cánh hoa. Hạt tiêu, nước tương, giấm chua, cuối cùng dưới lên đồ ăn, hành hòa với dầu vừng, ăn vào miệng chua cay cùng nhau xông lên, sau đó chính là ngọt ngào, đậu hủ hoa non mềm theo đầu lưỡi đi xuống, thật rất hưởng thụ, chờ Cố Thương ăn hai bát to đậu hoa ôm bụng dựa ghế. Sau đứng ở cửa sổ nhìn ra hồ xa một lúc, nói với Phương Viên, ăn hơi nhiều, đi ra ngoài tản bộ một lúc. Phương Viên chạy nhanh thay đổi quần áo cho Cố Thương. Hai người một trước một sau đi đến hồ. Đã là tháng 8, gió thu nhẹ nhàng thổi tới trên mặt có loại khoái cảm nói không nên lời. Cố Thương đi tới đỉnh giữa hồ, nhìn xuống hồ nước, bên trong đều là cá vàng. hồng, trắng, phấn, xinh đẹp như là bảo thạch vung đuôi uốn lượn tự do bơi lội. Nàng duỗi tay ra bảo Phương Viên đưa bánh bao cho nàng uy cá. Cố Thương khẽ bóp, vỡ vụn, nhẹ nhàng thả vào hồ. Cá thi nhau ngoi lên ăn. Nàng xem nhịn không được nở nụ cười. Nói với Phương Viên, ngươi xem béo như vậy. Còn trừng mắt với ta. Có phải là con trước kia ta để cho chạy hay không? Có lúc Cố Thương thật sự nhàm chán. Mỗi ngày bắt cá lại thả. Thả lại bát, cá vàng trong hồ bị nàng tra tấn quá mức. Cho dù là sái kim đậu tử cũng không được ăn. Kết quả Cố Thương đợi một lúc lâu cũng không thấy Phương Viên trả lời. Nàng quay đầu nhìn, gì, hai người kia đến đây lúc nào? Nguyên lai ngoài đình, Hình Thượng Thiên và Uông Thị cũng đang đến tản bộ. Hôm nay Uông Thị hiển nhiên là cố ý trang điểm, mặc gấm tứ xuyên đẹp đẽ quý giá, mang theo châm cài phượng hoàng hàm châu dương cánh, thoạt nhìn rất là ung dung đẹp đẽ quý giá. Nàng đứng cùng Hình Thượng Thiên dung mạo tuấn giật, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kỳ thật đêm qua nhìn bộ dáng Hình Thượng Thiên mặc quần áo Uông Thị làm rất có cảm xúc, nàng đã biết. Ngày hòa hảo lập tức tới. Trước kia Uông Thị cho Thanh Trúc bưng bát súp lại đây. Quá lộ liễu là qua loa có lệ. Nhưng từ lúc người đưa canh đổi thành Thẩm Ma Ma liền không giống. Cố Thương nhìn canh và đồ ăn này, đều là phí tâm tư. Hình Thượng Thiên ngày thường yêu ăn cái gì đều là hỏi thăm rồi mới đưa tới. Sau đó chờ Hình Thượng Thiên dần dần mềm lòng xuất đại chiêu. Quần áo Uông Thị tự tay làm, có thể có cái gì càng tỏ tâm ý hơn cái này. Một châm một đường đều là xuất từ cho tâm một nữ tử chân ái. Trọng yếu nhất là, đặc biệt vừa vặn, phải biết rằng hai người đã một đoạn thời gian dài chưa gặp mặt. Nghe nói hai người từ nhỏ đã nhận thức, phòng trừng quan hệ cũng rất thân mật, sau đó là 3 năm vợ chồng. Tuy rằng Uông Thị hà khắc Hình Thượng Thiên một chút, nhưng là ngăn không được câu kia. Ta là vì tốt cho ngươi. Tuy rằng lời này có điểm hư tình, nhưng là, về phương diện ăn mặc chi phí bồi dưỡng lão công trở thành quý công tử. Uông Thị vẫn là còn thật sự tận hết sức lực cố gắng. Cho nên chờ oán hận tan, Hình Thượng Thiên liền lại nhớ tới chỗ tốt của Uông Thị. Tựa như lúc ngươi chia tay bạn trai chứa nhiều oán hận. Nhưng sau đó ngươi sẽ cảm thấy kỳ thật người đó cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hình Thượng Thiên tự nhiên không phải thật sự nháo. Nháo lên đối hắn có chỗ tốt gì đâu. Tình cảnh Hình Thượng Thiên tại Vương Phủ xấu hổ. Có một nương tử nhà mẹ đẻ vững chắc như vậy tuyệt đối là một trợ lực lớn. Nếu không thể dựa vào lão cha Hoài An Vương, vậy thì đi ôm đùi Chiêu Hòa Vương. Cho nên, Cố Thương cảm thấy, Hình Thượng Thiên phát giận Uông Thị nguyên nhân lớn nhất bất quá là vì cải thiện quan hệ bất hợp lý giữa hai người. Cái gì gọi là bất hợp lý? Chính là chuyện gì đều do Uông Thị định đoạt. Hiện tại, Uông Thị quăng qua cành ô liu cho Hình Thượng Thiên. Còn ăn nói khép nép như vậy, chỉ chưa nói trước kia ta hơi quá đáng. Chúng ta vẫn là hảo hảo sống đi. Hình Thượng Thiên cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng là chuyển biến tốt liền thu. Cho nên hôm nay dùng điểm tâm không thấy Hình Thượng Thiên đến nàng liền biết. Phòng trừng đã đi bồi đại lão bà, nàng nhìn mấy nha hoàn biểu tình buồn bực trong lòng đã nghĩ. Các ngươi khổ sở cái gì? Lục gia đi tìm nương tử chính quy của mình. Hai người nên tương thân tương ái. Nàng đâu, thì phải là tình yêu chuyện xưa. Thuộc loại hòn đá chứng kiến quá trình hai người chân ái. 2. Tục xưng ác nữ, hiện tại hòn đá này đã dùng xong rồi. Tự nhiên là có thể vứt bỏ. Nghĩ đến mình mấy tháng qua lấy tốc độ hỏa tiễn tăng vọt tài phú. Cố Thương thấy cho dù giờ phút này ra phủ, cũng khẳng định là không chết đói. Đương nhiên không có nam nhân là không được, bởi vì sẽ bị ức hiếp. Hơn nữa nàng cũng thực thích tiểu hài tử, cho nên nàng còn phải tìm nam nhân. Niên đại này thiếp vẫn là có thể tái giá. Còn phụ mẫu, đừng nhắc, có thể bán nàng một lần sẽ có lần thứ hai. Nàng cũng không tin bằng dung mạo nàng có thể vào giai tầng quyền quý Hoài An Vương phủ làm người ta ngưỡng mộ. Chẳng lẽ không thể gả một nam nhân bình thường? Chọn người nàng cũng đã nghĩ tốt lắm. Nàng nhìn từ đại tam cách vách nhà nàng không sai. vừa thấy nàng liền ngượng ngùng nói ấp úng. Dung mạo, hai, so với Lục gia vẫn là kém rất nhiều. Lục gia rất được, lúc nhìn làm cho người ta không chuyển mắt. Tay Lục gia thật đẹp, lúc nắm thực thoải mái. Lục gia còn thực săn sóc. Nhầm rồi, không thể còn muốn, đó là nam nhân của người khác. Cách chương.